Chương 470, Long Thần Biến. Hùng vĩ huyết cầu phía dưới, sương mù như sa phiêu đãng tại hôi hà, nhìn như vô biên vô tận hôi hà bên trên chỉ có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền. Sương mù xám lượn lờ xuống, Hắc Long chính cầm một cái chén, tại chầm chập uống trà. Trà khí mờ mịt, có thể nhìn thấy trong chén nước trà có mấy khối u lục lá trà nổi lên. Cái chén tương đối Hắc Long tới nói là bình thường thể tích, nhưng nếu là đối người tới nói, liền to đến không hợp thói thường, nhìn như mảnh nhọn lá trà thực ra QNZ có lớn chừng bàn tay. Hắc Long đang uống trà thời điểm, Chu Phàm xuất hiện trên thuyền. Hắc Long mí mắt không nhấc, nàng chuyên tâm nhấm nháp mình ngầm chế trà, đối với nàng mà nói, uống trà so cái này nhân loại đáng ghét quan trọng nhiều lắm. Ta muốn nhìn một cái hiện tại có bao nhiêu lớn xám trùng, Chu Phàm mặt tươi cười nói. Hắc Long vạch một cái nước trà, nàng rôi ra móng trái hướng về xương mù vạch một cái, đem một đoạn xương mù vạch thành hai đoạn, hòn bi theo trong xương mù ở giữa ngưng tụ ra. Hòn bi so trước kia còn muốn lớn hơn một lần, vô số xám trùng tại cầu bên trong chậm rãi tới lui tuần tra. Hắc Long nhìn xem hòn bi, kim hoàng dựng thẳng đồng tử chậm rãi co vào, sau đó lại như không việc uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, 3,016 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm sớm co đoán trước, bất quá vẫn là nhiều như vậy lớn xám trùng cảm thấy phân chấn. Hắn hít thở sâu một hơi hơi la nhờ, mới khiến cho mình hưng phấn tâm tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Hắc Long ánh mắt nóng rực nói, ta muốn ngươi Long Thần Huyết cùng Dung Huyết bí pháp. Long Thần Huyết chỉ cần 1000 đầu lớn xám trùng, Long Thần Huyết Dung Huyết bí pháp đồng dạng là 1000 đầu lớn xám trùng, đó chính là 2000 đầu lớn xám trùng. Có thể, bất quá muốn 3000 đầu lớn xám trùng. Hắc Long cười lạnh nói, 3000 đầu trước đó không phải đã nói 2000 đầu lớn xám trùng sao? Chu Phàm sắc mặt bất thiện, no y bản tọa thay đổi chủ ý, hiện tại muốn 3000 đầu lớn xám trùng. Hắc Long lại bưng lên màu nâu tròn chén trà uống một ngụm trà. Vậy coi như, nhường thuyền tiến lên, chính ta câu. Chu Phàm mặt lạnh lấy nói. Hắn coi như không cần Long Thần Huyết, cũng không thể để cái này ngay tại chỗ lên giá lệch ra do tăng. Thế gian cũng không phải chỉ có một loại nhất đẳng dị huyết. Hắn hiện tại có 3000 đầu lớn xám trùng, cũng có thể câu lên nhất đẳng dị huyết cùng dung huyết bí pháp. Hắc Long không nói gì, nàng chỉ là theo hòn bi bên trong lấy ra 10 cái nhỏ xám trùng, liền bắt đầu nhường thuyền tiến lên. Hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù xám làm buồm, thuyền bắt đầu bay vọt, chỉ là lần này là nhảy lên 100 mét, qua một lát, thuyền mới rơi vào trên mặt sông, kích thích một tầng cao hơn mạn thuyền cán bọt nước. Chờ bọt nước chiếu xuống trên mặt sông, triệt để bình ổn lại về sau, Chu Phàm lại nói, cần câu. Hắc Long phất phất móng vuốt, nhường ba y cái cần câu xuất hiện tại trên bàn vuông. Chu Phàm hướng về cần câu đi đến. Ngươi thật không suy tính một chút sao? Coi như để ngươi may mắn câu lên nhất đẳng dị huyết, nhưng so ra mà vượt bản tọa Long Thần Huyết nhất đẳng dị huyết thế nhưng là ít càng thêm ít. Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm bóng lưng nói, kém một chút vĩnh viễn là kém một chút, cái này ngươi có lẽ minh bạch mới đúng. Chu Phàm cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần phải nói, nếu là 3000 đầu lớn xám trùng, vậy ta tình nguyện đánh cược một keo, coi như thật là không bằng Long Thần Huyết nhất đẳng dị huyết, kết quả này ta cũng sẽ tiếp nhận. Nói chuyện Chu Phàm đã cầm lấy xám đậm cần câu, hướng về thuyền vừa đi đến. Được rồi, được rồi, 2000 liền 2000, mắt thấy Chu Phàm liền muốn vung ra cần câu, Hắc Long mới nhả ra nói, nàng tâm tình cực kỳ phiền muộn. Không nghĩ tới cái này nhân loại thật đúng là không chịu nhượng bộ. Chu Phàm bước nhanh quay người, đem xám đậm cần câu trả về. Hắn cười nói, cái kia thành giao, cũng không thể đổi ý. Thực ra vừa rồi tâm tình của hắn QNZ 10 phần xoan suýt. Nếu là Hắc Long đến cái này khẩn yếu quan đầu cũng không chịu nhượng bộ, hắn cũng không biết mình là có hay không sẽ từ bỏ thèm nhỏ dại đã lâu Long Thần Huyết. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, vì chính mình trong lòng kế hoạch, còn có nàng cũng làm không được trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy xám trùng ở trước mắt nàng chạy đi. Dù sao hỗn đản này như thế chịu thuyền coi trọng, ai cũng không biết hắn sẽ câu lên cái gì dị huyết tới. Hắc Long rỗi ra móng vuốt chụp vào hòn bi lớn xám trùng giống như trời mưa đồng dạng, dồn dập hướng về lòng chảo, hóa thành hào quang màu xám dung nhập móng vuốt bên trong. Trong chớp mắt hòn bi liền không có 2000 ở đầu lớn xám trùng. Hòn bi thể tích QNZ bởi vậy thu nhỏ 2/3. Chu Phàm thấy này lòng đang dỉ máu, nhiều như vậy lớn xám trùng, cứ như vậy nhường Hắc Long lấy đi. Hắc Long lấy đi lớn xám trùng, nàng mới lại là một trào chụp về phía xương mù xám, theo sương mù xám bên trong lấy ra một cái thanh mục hộp, ném về Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng tiếp được thanh mục hộp, thanh mục hộp mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì điều khác, nhìn chỉ là một cái bình thường hộp. Bất quá biết trong này là cái gì, nội tâm của hắn vẫn là hưng phấn lên, vội vàng mở hộp ra. Trong hộp đặt vào một lưu ly bình hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hờ cùng một bản điện tịch. Chu Phàm vì thế nao nao, bởi vì cái kia trong suốt cái bình chỉ có lớn chừng ngón cái, ẩn ẩn phát ra kim quang hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hờ, nhưng hắn đoán chừng bên trong nhiều nhất liền là 10 giọt. Đây chính là long thần huyết. Chu Phàm cầm lấy bình nhỏ, xem lại xem, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi. Đây đương nhiên là long thần huyết. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh trả lời. Cứ như vậy một điểm, đủ ta hoán huyết đoạn dùng sao? Chu Phàm nhữ mày hỏi. Liên long thể tích tới nói, ngần ấy máu cũng không tránh khỏi quá keo kiệt một chút, chẳng lẽ hắn bị hố thế? Nhưng là đây không có khả năng, Hắc Long thế nhưng là hướng hắn hứa hẹn qua, long thần huyết đầy đủ hắn hoán huyết đoạn tu luyện. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là cái gì long thần huyết cùng ngươi nghĩ không giống, chúng ta long thần nhất tộc, chân chính nhận chứa lực lượng long huyết cũng bất quá là trăm dọn. Nơi này đã có 1/10, đầy đủ một nhân loại hoàn thành hoán huyết đoạn tu luyện. Chính ngươi xem điển tịch liền biết. Chu Phàm lúc này mới gật gật đầu, lật xem lên long thần nhất tộc hao tốn sức lực sáng tạo ra dung huyết bí pháp. Cái môn này dung huyết bí pháp tên là long thần biến, phía trên xác thực đề cập, đối với nhân loại mà nói, long thần huyết 10 giọt liền đầy đủ. Hắn không có nhìn kỹ, mà là đem sách đóng lại, nhìn về phía Hắc Long, lớn xám trùng ngươi cu nở dê cầm. Ta cũng vô pháp lại đổi ý cầm lại lớn sám trùng, ta muốn hỏi ngươi một kiện liên quan tới long thần huyết chuyện. Nói nghe một chút. Hắc Long có chút hiếu kỳ no ý long thần huyết cùng dung huyết bí pháp tại giao dịch phạm vi bên trong, ta nghĩ bọn chúng trên bản chất không có vấn đề, ta nghĩ biết đến là, nó tồn tại cái gì ta không biết vấn đề khác, đúng không? Chu Phàm nhìn xem Hắc Long hỏi. Hắc Long trầm mặc một cái nói, ngươi đoán được một chút. Dù sao long thần huyết ta nghĩ đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm, loại này bản tộc huyết dịch, ngươi cứ như vậy hào phóng lấy ra làm giao dịch bán cho ta, ta nghĩ hẳn không có đơn giản như vậy. Chu Phàm thẳng thắn no ý. Hắc Long nhìn một chút huyết cầu, mới lại nhìn thẳng Chu Phàm, dù cho ngươi đoán được một chút, bản tọa cu nở dê sẽ không như vậy nói cho ngươi, ngươi muốn biết vấn đề đáp án, vậy liền cờ nở nỗ lực 10 cái lớn sám trùng giá cả, ngươi nguyện ý cho sao? Không có vấn đề. Chu Phàm đáp ứng. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng 10 cái lớn sám trùng liền có thể biết long thần huyết thai hoàng ẩm, đã là niềm vui ngoài ý muốn.